Nam Thành chờ Trăng về, chương 27, anh yêu em nhớ anh muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình thế đảo lộn, lòng thấm vụ quy nóng như lửa đốt thể chất xui xẻo của cô. Tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh nói chuyện cũng có thể gặp phải Phí Nam Thành ngờ. Àm sao bây giờ, anh đang đi về phía bên này, hẳn là anh nghe được những lời cô nói cho nên sắc mặt mới âm trầm đáng sợ như thế. Thẩm vụ quy biết, chỉ cần anh nói một câu chán ghét cô. Không đính hôn với cô, như vậy không đến 10 phút, cô và mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thẩm Vu Quy lo lắng nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan, thấy cô ta nghi ngờ nhìn họ, cắn răng liều mạng. Cô chạy tới trước mặt Phí Nam Thành, trước khi anh ta lên tiếng đã vươn tay ra ôm chặt lấy anh. Đồng thời, cô tìm đường chết, nũng nịu gọi, anh yêu, em nhớ anh muốn chết, cho dù như thế nào cũng phải bày ra dáng vẻ cô và Phí Nam Thành có quan hệ tốt trước mặt Thẩm Chỉ Lan. Dù sau đó có nghênh đón cơn giận của Phí Nam Thành, cô cũng không để ý, phát giác được người đàn ông nhúc nhích, Thẩm Vu Quy dùng sức lớn hơn, lúc đầu cô cho rằng chính mình cũng không bằng sức của anh, thật không ngờ người đàn ông này lại không hề tránh né, trong lòng cô vui vẻ, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Thẩm Vu Quy không dám nhìn sắc mặt của Phí Nam Thành, cô nhìn thẳng về phía Thẩm Chỉ Lan. Ngoài tôi ra, cậu Phí không thích người phụ nữ khác đến gần, cô còn không đi. Thẩm Chỉ Lan, cô ta đã sớm kinh ngạc, từ lâu đã nghe nói cậu Phí không gần nữ sắc, phụ nữ muốn bỏ lên giường anh đều không có kết cục tốt, mà lúc này cô ta tận mắt nhìn thấy. Sắc mặt cậu Phí thật đáng sợ, Thẩm Chỉ Lan nuốt nước bọt, trước ánh mắt âm trầm của Phí Nam Thành, vội vàng rời đi. Tuy cô ta đã đi, nhưng Thẩm Vụ Quy lại cảm thấy lúc này còn nguy hiểm hơn trước. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt đen như mực. Đôi mắt kia giống như có ma lực, khiến Thẩm Vu Quy hơi hoảng hốt, giống như năm đó, người kia cũng có một đôi mắt như thế. Phí Nam Thành cứng đờ, khi cô ôm lấy eo anh đã tức giận, nhưng một câu anh yêu, em nhớ anh muốn chết, của cô lại khiến cho anh ngây ngẩn, bởi vì 6 năm trước, mỗi lần anh và cô ấy gặp nhau, cho dù bọn họ mới tách ra một tiếng, cô cũng sẽ nói luôn một câu như thế. Tiểu ô của anh rất quý trọng tình cảm của họ, mỗi ngày đều từ những việc các cặp đôi làm, mỗi ngày đều sống hết mình, giống như sợ qua hôm nay sẽ không có ngày mai. Khi đó anh không hiểu, sau này anh hiểu thì đã muộn, mà khi cô gái xấu xí nói những lời này, dáng vẻ giả bộ của cô khiến anh nghĩ tới giọng điệu năm đó của tiểu ô cũng nũng nịu như thế. Anh biết cô ấy cố ý, cô ấy luôn ngốc nhưng lại nỗ lực học tập làm một người bạn gái. Nhưng thực chất con người cô lại là ruột người tùy ý thoải mái. Ánh mắt Phí Nam Thành si mê, trên mặt cô gái có một cái bớt, giống như một gậy đánh vào đầu anh, để cho anh tỉnh táo lại. Thẩm Vũ Quy đang nhìn anh liền bị đẩy ra, cô không đứng vững, cứ như thế ngồi bệt xuống mặt đất, ê ẩm hết cả mông. Cô hít vào một hơi, thiếu chút nữa đã chửi bậy. Nhưng cảm giác áp lực khiến cho cô im lặng, hoảng sợ nhìn về phía Phí Nam Thành. Anh đứng ở đó, bóng người cao lớn che khuất ánh nắng. Cả người cô đều bị bao phủ dưới cái bóng của anh. Cô cảm thấy lúc này hơi thở trên người anh vô cùng nguy hiểm. Cách chương.